Chiến thần Hào Môn, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, để 67 chương cái giá thật là lớn. Nghe vậy, Hàn Đại Sư như trước nhắm nửa con mắt thản nhiên nói. Thái quyền loại hoa này cái giá, không ra gì. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy Hàn Đại Sư có này đến khí, Hứa Vinh gật đầu yên tâm rất nhiều. Ngày hôm nay giáo huấn Hoàng Ngọc Minh là một mặt khác chấn nhiếp cái khác đối thủ cũng là hắn mục đích. Copy nội dung từ chuyện 88, bằng không, hắn cũng sẽ không tốn hao đắt như vậy đại giới, mời tới Hàn Đại Sư cao thủ như vậy rồi. Hoàng Ngọc Minh có tới không? Copy nội dung từ chuyện 88, Hứa Vinh quay đầu hỏi người, còn không có ước đoán cũng đang suy nghĩ biện pháp tìm cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, hành, hắn có thể tìm được cao thủ gì? Là hắn thủ hạ con chó kia, Hàn Đại Sư sợ rằng một đầu ngón tay là có thể phế đi hắn. Hứa Vinh khinh thường nói, chúng ta uống trà yên tĩnh chờ Hoàng Ngọc Minh tới cửa chịu chết. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc đó, Hoàng Ngọc Minh đã xuất phát đồng thời phái cầu ca đi đón Giang Ninh. Copy nội dung từ chuyện 88, đã trễ thế này ngươi đi đâu vậy? Lâm Vũ Chân tắm rửa xong, thay đổi đồ mặc ở nhà, rộng thùng thình vẫn như cũ không che giấu được thân thể của hắn đoạn còn có như ẩn như hiện ra thịt trắng noãn. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng ngồi ở trên ghế salon, thấy Giang Ninh phải ra ngoài, không khỏi hỏi. Có chút việc, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt trên cao nhìn xuống, làm cho Lâm Vũ Chân nhất thời hoảng hốt vội vàng lui lại một ít chống đỡ ngực khuôn mặt lập tức liền đỏ lên. Sớm, về sớm một chút, copy nội dung từ chuyện 88, tối nay muốn ăn cái gì, gọi điện thoại nói với ta. Nói xong, Giang Ninh liền ra cửa, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh trễ như thế còn ra đi sao, Tô Ô Mai đang từ chủ phòng đi ra, trong tay bưng cắt gọn hoa quả. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Chân khuôn mặt còn có chút hồng, vội vàng hoảng loạn nói. Hắn nói ra mua chút bữa ăn khuya, mụ, ngươi muốn ăn cái gì? Cửa cầu ca đợi một hồi, thấy Giang Ninh đi ra, lập tức mở cửa xe. Copy nội dung từ chuyện 88, đại ca, Giang Ninh gật đầu, đi thôi, copy nội dung từ chuyện 88, dọc theo đường đi cầu ca có chút hưng phấn, có thể chứng kiến Giang Ninh xuất thủ, hắn có điểm khẩn cấp dưới chân ga cũng dẫm đến sâu điểm. Đến rồi Đông Hồ Lầu, Hoàng Ngọc Minh đang ở bến tàu chờ đấy. Copy nội dung từ chuyện 88, đại ca, bọn họ đã đến. Hoàng Ngọc Minh cười, sẽ làm cho Giang Ninh đi trước. Copy nội dung từ chuyện 88, người đi trước, Giang Ninh thản nhiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoàng Ngọc Minh nhất thời hiểu được Giang Ninh thân phận tận khả năng bảo mật mà tốt không muốn lộ ở mặt ngoài, mà tác dụng của hắn chính là Giang Ninh ở Đông Hải phát ngôn viên. Ngồi thuyền hướng phía trung tâm trà lâu đi, Hoàng Ngọc Minh trước còn có chút khẩn trương, lúc này hồn nhiên tiêu thất. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Ngọc Minh có phải hay không dám tới, này cũng mấy giờ rồi, con mẹ nó còn chưa, ta xem hắn là túng, cái này vô liêm sỉ, nhưng làm đại gia bẫy thật thê thảm a. Copy nội dung từ chuyện 88. Vài cái đại lão như trước tức giận bất bình, ngày hôm nay bọn họ không có mời tới cao thủ gì, nhưng Hứa Vinh có Hàn Đại Sư, Vương Triều Cao Thái quyền cao thủ, đủ có thể khiến Hoàng Ngọc Minh thua xấu xí, trên mặt không ánh sáng cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88, sinh ý loại vật này, không phải kiếm chính là thua thiệt, lẽ nào mấy vị việc buôn bán lời, biết phân ta Hoàng mỗ người. Cửa truyền đến Hoàng Ngọc Minh thanh âm, như trước không mặn không nhạt. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi giá thấp thu mua ta sản nghiệp thời điểm, làm sao không thấy các ngươi mở sắc mặt a? Hắn không có chút nào khách khí, Giang Ninh ở nơi này, hắn sợ cái rắm. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Ngọc Minh cất bước đi đến, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, khí thế mười phần. Đi theo phía sau chính là Giang Ninh cùng cầu ca hắn có thể quên, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được từ Giang Ninh na truyền tới sức mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn trực tiếp ngồi xuống, sau lưng Giang Ninh đám người, theo ngồi xuống. Hoàng Tổng cái giá thật đúng là quá lớn, nhiều người như vậy, chờ ngươi một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, Hứa Vinh kỳ quái nói. Các người có thể không chờ a? Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Ngọc Minh hừ một tiếng, nếu như cảm thấy ta Hoàng mỗ người chướng mắt ta đây đi cũng được. Bọn họ làm sao có thể làm cho Hoàng Ngọc Minh đi? Copy nội dung từ chuyện 88, Ngày hôm nay ván này, chính là vì Hoàng Ngọc Minh bày, không phải Nghiêm Khắc giáo huấn hắn một trận, đó không phải là bạch xiêm áo. Bớt nói nhảm a, Hoàng Tổng, cao thủ của ngươi đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Vương Cao sớm đã không có kiên trì, lần này sấm sét hành động, hắn tổn thất ước chừng 60 triệu. Đừng nói thủ hạ của ngươi con chó kia, nếu như bị đánh chết, ngươi cũng không có cầu sai xử. Copy nội dung từ truyện 88, cầu ca biết là đang mắng hắn, bất động thanh sắc trên mặt nhìn không ra có chút sức sống, ngược lại có chút nhìn có chút hả hê. Cách chương.